Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, Trùng Phùng Mùa. Fenris sở dĩ từ bỏ Frostwarp thị tộc thân phận người thừa kế gia nhập Thunderlord thị tộc, chính là vì tìm kiếm càng nhiều có thể chứng minh bản thân tồn tại giá trị chiến đấu. Hắn không giống Grum như thế có được trong thú nhân không gì sánh kịp sức chiến đấu. Nhưng hắn cái kia như chó điên phương thức chiến đấu liền Grum cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mà lại so sánh đầu óc toàn cơ bắp Hellscream, Fenris còn có di truyền từ Frostwarp nhất tộc đầu não. Trên chiến trường có được không sai năng lực chỉ huy, làm ra cuộc nháo kịch này. Fenris cùng hắn Thunderlord thị tộc tại Azeroth đã không thể nào đặt chân. Không bằng đem bọn này Fel Orc phế vật lợi dụng, ném cho Illidan, để bọn hắn tại cùng Burning Legion chiến đấu bên trong phát huy sau cùng tác dụng. Fenris chỉ là hơi do dự một phen liền lựa chọn hai. Andrea không nói hai lời liền lợi dụng Illidan giao cho hắn truyền tống đạo tiêu mở ra thông hướng Ma Doom tinh cầu một lần tính không gian thông đạo. Không nói đến Illidan bên kia đối Andrea cứ như vậy dùng xong duy nhất đạo tiêu đến cỡ nào tức giận. Thunderlord thị tộc cùng Blackrock thị tộc còn sót lại Orc bị đưa rời Azeroth về sau. Hiện trường không khí khẩn trương lập tức thư giãn không ít. Antonidas kích động lôi kéo Khát Ga tay. Hắn không nghĩ tới sớm đã bị cho rằng tử vong Khát Ga thế mà còn có thể trình diễn anh hùng trở về. Lần này hắn rốt cuộc không cần vì Dalaran tương lai lo lắng. Coi như bài trừ Ronan, Jenner cùng Khát Ga cũng có năng lực chống lên Kirin to nghị hội. Mà lại Khát Ga đối quyền thế hứng thú không lớn. Đối Antonidas tuyển định người thừa kế Jenner đến nói là tốt nhất phụ tá người. Munsadou nghị trưởng, ta đại biểu Kirin to nghị hội chân thành cảm tạ ngươi đem Khát Ga từ vực sâu tử vong biên giới. Mang về, Andrea vội vàng đỡ dậy run rẩy Antonidas. Vị này vì Dalaran trả giá tất cả lão pháp sư mặc dù phạm phải qua không ít sai lầm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối như một kiên trì đáng giá tôn trọng của mọi người. Antonidas đại sư nói qua lời. Ta chỉ là tiện tay mà làm, có thể còn sống sót toàn bộ nhờ Khát Ga cố gắng của mình. Câu này là lời nói thật. Andrea tại Draenor thời gian bên trong cùng Khát Ga liền mặt đều không thấy. Khát Ga một mực trấn thủ tại Zangamas cùng Satterat một tuyến. Liên minh quân viễn chinh bên trong ngược lại là Cedron cùng Danath cùng hắn liên hệ thời gian tương đối nhiều. Nói lên Cedron cùng Danath, lúc này hai người cũng hưởng thụ lấy cùng thân nhân trùng phùng. Đuốp đều là tính tình bên trong người. Warhammer quốc vương Fanstad ôm bản thân dãi dầu xương gió trở về huynh đệ khóc lớn. Bất quá trong tiếng khóc lấy vui mừng cùng vui vẻ chiếm đa số. Thor so sánh Fanstad càng thêm hàm xúc. Hắn hốc mắt đỏ bừng lôi kéo Danath tay. Nhìn xem cháu trai cái kia thân thiết địa trung hải kiểu tóc bùi ngùi mãi thôi. Thor đối với mình phế vật nhi tử Galen đã triệt để thất vọng. Cái kia đồ vô dụng chú định vô pháp tại sau khi hắn chết chống lên toàn bộ Stromgarth vương quốc. Danath trở về chính là thời điểm. Có hắn phụ trợ, chí ít để bảo chứng Galen sẽ không làm quá nhiều không hiểu thấu hỗn chướng quyết sách. Thậm chí Thor có cân nhắc qua dứt khoát để Danath kế vị. Bất quá cái này lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ tạm thời còn không có triệt để thành hình. Lúc trước dẫn đầu quân viễn chinh phản công Draenor bốn tên thành viên bên trong. Duy chỉ có Cherulean không thể thuận lợi trở về. Varian đối với cái này cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Khi còn bé Cherulean đối với hắn có chút chiếu cố. Mà lại bởi vì Cherulean cùng Anduin Lothar quan hệ thầy trò. Hắn đối Stormwind Vương quốc có được không ít hảo cảm. Lúc trước Stormwind Vương quốc trùng kiến lúc, Cherulean làm quân liên minh sự tình thống soái liền cho không ít viện trợ. Đáng tiếc hắn không có thể sống lấy từ Draenor trở về. Varian có chút cảnh giác nhìn xem từ Draenor đến các nạn dân. Trong đó có chưa bao giờ thấy qua Arakwa cùng hổ nhân các loại chủng tộc. Càng có để liên minh lấy bất thiện ánh mắt nộ chừng lấy Mark-ha-ok. Moonshadow nghị trưởng, những thứ này Draenor đến nạn dân. Ngươi dự định làm sao an trí? Từ Varian góc độ đến nói. Hắn không hy vọng những chủng tộc ngoại lai này được an trí tại chen chúc đông bộ đại lục. Đây cũng là liên minh các quốc gia nhất trí cái nhìn. Kẻ già đời Andrea liếc thấy xuyên tuổi trẻ Varian quốc vương đang suy nghĩ gì. Hắn bật cười nói, yên tâm đi, ta định đem bọn hắn mang về Kalimdor. Azhara địa khu cùng Baron ở giữa còn có một mảnh nơi vô. Chủ Kalimdor đại lục chung quanh cũng còn có không ít vô chủ hoang đảo. Đến lúc đó tùy ý bọn hắn lựa chọn là được. Andrea nói tới nơi vô chủ chính là vốn nên được mệnh. Danh là Durota cái kia mảnh hoang vu khu đất đỏ. Bởi vì quá mức hoang vu, mặc kệ Toran hay là Nael đều đối với nơi này không có gì hứng thú. Chỉ có rất ít quy bó định cư. Còn có một nhánh bởi vì nội đấu thất bại từ Strangothorn Vale di chuyển tới Jungle Châu thị tộc. Darkspear Châu, bởi vì Google xuất lĩnh bộ lạc vượt biển rời khỏi Đông Đại Lục lúc không có lựa chọn tiến về Kalimdor. Tự nhiên cũng không có cùng Darkspear Châu gặp gỡ. Darkspear thị tộc tại trong biển rộng đi qua một phen chìm nổi. Cuối cùng vẫn là thuận lợi đến Kalimdor. Bất quá bọn hắn tù trưởng Senazin tại vượt biển quá trình bên trong bị Naga sát hại. Tiếp nhận tù trưởng vị trí chính là con của hắn. Tuổi trẻ Vauzin, Kalimdor không ít thổ địa đều sớm đã có chủ. Duy chỉ có Durota mảnh này cằn cỗi khu đất đỏ không người hỏi thăm. Darkspear Châu ngay tại chỗ An Gia sau một mực biểu hiện được 10 phần điệu thấp. Nael cùng Toran cũng lười đi xua đuổi bọn hắn. Về phần vô chủ hoang đảo, vậy thì càng nhiều. Tỉ như người Drene vốn nên ngụ lại Azomis Aos cùng Bladmis Ai. Nael vốn nên gieo xuống thế giới thụ Teldrassil đại đảo các loại. Về phần những thứ này Orc, Andrea nhìn về phía Magha Orc. Bởi vì Illidan lâu dài bắt cùng Gross phản chiến. Bây giờ Magha Orc chỉ có miễn cưỡng vượt qua 100.000 nhân khẩu. Đem bọn hắn giao cho Google mới bộ lạc quản lý đi. Andrea lúc đầu không nghĩ lấy muốn đem những thứ này Magha Orc mang về. Bọn hắn là trời xui đất khiến phía dưới tại Zangamas gặp mềm lòng khát ga. Bị hắn cùng một chỗ mang về Azeroth như là đã mang tới. Andrea cũng không thể ngay mặt đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Dứt khoát ném cho Google đến xử lý. Về sau bọn hắn có lẽ còn có thể trở thành phản công Argus lúc một thanh đao nhọn. Kéo dài hơi tàn nhiều năm Draenor rốt cục triệt để thọ hết chết già. Draenor còn lại đại bộ phận nạn dân đều bị Azeroth quân viễn chinh mang trở về. Đạt được hai bon thông báo Google buông xuống bệnh nặng nằm trên giường Orgrim. Vội vội vàng vàng dẫn đầu cao giai đốc quân sau phang đại vương từ Borean Thunder truyền tống tới. Ngoài ý muốn phụ tử trùng phùng để luôn luôn chảy máu không đổ lệ sau phang đại vương đỏ cả vành mắt. Google cũng ngạc nhiên biết được tổ mẫu của mình Gia còn sống. Hai mắt cơ hồ hoàn toàn mù Gia nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng không nghĩ tới trước mắt xuống mồ trước mắt còn có thể nhìn thấy bản thân trưởng thành cháu. Trai, mà lại Google hiện tại là bộ lạc đại tu trường. Tiếp nhận Durotan chưa lại sự nghiệp dẫn đầu Orc một lần nữa đi trở về chính đồ. Liên minh cùng bộ lạc đều đang để ý bên ngoài trùng phùng mà vui vẻ. Andrea cũng từ Zaroth trong miệng đạt được tin tức tốt. Vội vội vàng vàng chuẩn bị trở về Ernathi. Bế quan đã lâu Sandris rốt cục tại gần nhất tỉnh lại. Ở xa que Ethaler Aurora tạm thời buông xuống đại sứ công việc. Trở về Ernathi cùng mẫu thân trùng phùng. Làm Andrea cùng Celeste đem giải quyết tốt hậu quả công vụ vứt cho Tyrant. vội vã trở lại Mun Sadow gia tộc trang viên lúc còn chưa nhận được tin tức Sandris chính thói quen của trách lấy nữ nhi. Nhưng nàng trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thực lực của ngươi tốc độ tiến bộ quá chậm. Những năm này tại que Thaler lười biếng. Đi, dồn dập tiếng mở cửa đánh gãy Sandris trách cứ. Phong trần mệt mỏi trở về, Andrea cùng Celeste đồng thời nhào lên cùng Sandris thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Andrea từ trên người Sandris cảm nhận được giống như đã từng tương tự khí tức quen thuộc. Kia là nguồn gốc từ Nguyệt thần Ilun ban ân. Chúc mừng ngươi, còn có, hoan nghênh trở về. Sandris tại Aurora ánh mắt hài hước nhìn chăm chú đưa tay về ôm lấy người nhà của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Các người cũng vất vả, hoan nghênh trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục